Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 1: Thế lực sau lưng. 1. Ta đem Hắc Nham Miêu trại hết thảy đều nói cho mấy cái sư thúc. Bao gồm ta vì sao không thông báo bọn họ bất đắc dĩ. Bởi vì bơ thịt cùng Thấm Hoài tình trạng không chờ nổi. Ta còn nói cho các sư thúc thần bí kia tin. Nói cho bọn hắn biết trong trại có gian tế. Cho tới ta không dám hành động thiếu suy nghĩ thông báo bọn họ. Ai biết gian tế là ai? Lý sư thúc là cau mày, hãy nghe ta nói hết thảy các thứ này. Đợi ta sau khi nói xong. Hắn không nói một lời thay xong chính trang ra ngoài. Ta không hiểu lý sư thúc này là đang làm gì. Thừa Thanh ca, lại nói cho ta biết. Hẳn là Hắc Nham Miêu trại hết thảy đã vượt qua ban ngành liên quan khống chế. Lý sư thúc phải đi báo cáo tình huống. Đối mặt một cái trại, chỉ có thể động dụng quốc gia lực lượng. Về phần Hắc Nham Miêu trại bên ngoài mai phục lựu đạn định giờ. Kia nhưng là ta có thể bận tâm chuyện. Cuối cùng, ta ở lại Bắc Kinh. Ở tại ta cùng sư phụ lúc trước trong tứ hợp viện. Còn có người chuyên bảo vệ. Các sư thúc thần thần bí bí. Cũng không biết ở làm gì. Ta bắt đầu thấy rất nhiều người. Phần lớn là đang tìm ta hỏi thăm tình huống. Những người này lấy giả sơn mạch đạo sĩ chiếm đa số. Ta cảm giác một cổ gió thổi báo giông tố sắp đến tình huống. Nhưng biết này phía sau rốt cuộc ra cái gì nghiêm trọng sự tình. Cho đến có một ngày, Nguyên Hy cùng Tĩnh Nghi chị dâu đến cửa. Thời gian mấy năm không thấy, Nguyên Hy đã trổ mã thành một cái như nước trong veo đại cô nương. Đang học đạo chi hơn, khóa nghiệp cũng không trễ nãi. Lại cùng đại tỷ của ta học tập là một trường học. Trung gian cố nhiên có một ít chiếu cố Nguyên Hy ý tứ. Nhưng càng nhiều là thành tích của nàng cũng đem ra được. Ta nghe Thừa Chân sư muội nói qua Nguyên Hy tình huống. Cô em này bất luận làm cái gì cũng rất thật là mạnh. Rất cố gắng, bất đắc dĩ ở chữ sơn nhất mạch thượng. Thiên phú một dạng nhưng là còn lại mấy mạch, lại tràn đầy thiên phú. Đặc biệt là y tự mạch. Tuy nói chính nàng muốn nhất là học giỏi chữ sơn mạch. Có thể thừa kế phụ thân ra ra một thân bản lĩnh. Nhưng loại chuyện này theo học tập đi sâu vào. Nàng cũng biết thiên phú trọng yếu. Không cưỡng cầu được. Đảo cũng từ từ lãnh đạm nhạt đi. Về phần Tĩnh Nghi chị dâu. Mấy năm nay thời gian trải qua ngược lại cũng rất bình tĩnh. Nàng và Thịnh ca. Hài tử. Là một con trai. Đã hơn 2 tuổi. 6 phần giống như Thịnh ca. 4 phần giống như Tĩnh Nghi chị dâu. Rất là cơ trí dễ thương. Ta cũng rất yêu hắn. Chẳng qua là thường thường nhìn tên tiểu tử này mặt mày. Sẽ nhớ tới Thịnh ca. Không khỏi có chút thương cảm. Mấy năm nay, cũng không biết Thịnh ca. Còn có được hay không? Thời gian cho tới bây giờ đều là vô tình nhất đồ vật. Ta thường thường có chút hoảng hốt. Luôn cảm thấy hay là ở đoạn năm tháng kia. Chúng ta đồng thời ở tại hoang thôn. Tĩnh Nghi chị dâu cùng Thịnh ca. Ân ân ái ái. Mà ta thường đi theo đám bọn hắn ăn chùa uống chùa hết thảy liền thật lại cũng không về được sao. Nguyên Hy cùng Tĩnh Nghi chị dâu quan hệ rất tốt. Ngày này liên khâm đến cửa. Cũng là bình thường chuyện. Những năm gần đây, thông qua cố định mạng giao thiệp lưới. Các nàng nhận biết là bình thường. Hai cái giống vậy kiên cường nữ nhân. Trở thành bạn là không thể bình thường hơn được sự tình. Nhưng là ngày này, các nàng đến cửa đến. Tĩnh Nghi chị dâu nói cho ta biết câu nói đầu tiên. Lại để cho ta phi thường giật mình. Nàng nói với ta đến. Thừa nhất, ta lại bị theo dõi đứng lên. Bao gồm Tồn Niệm trước Ấu Nhi. Cũng có người giám thị. Tồn Niệm là Tĩnh Nghi chị dâu cùng Thịnh ca. Hài tử, gọi là Tồn Niệm, là tồn đối với Thịnh ca. Nhớ nhung, cùng tin chắc Thịnh ca. Nhất định sẽ trở lại tín niệm ý tứ. Cho nên ta giật mình. Là bởi vì Thịnh ca. Sự tình đã phát sinh lâu như vậy. Lẽ ra theo dõi hẳn càng ngày càng buông lỏng. Thế nào bỗng nhiên lại khẩn trương. Ta không biết hết thảy các thứ này là tại sao. Chỉ đành phải ôn nhu an ủi Tĩnh Nghi chị dâu. Sau đó sẽ hỏi Nguyên Hy một ít nguyên ý ca. Tình huống, Nguyên Hy có chút thất vọng nói cho ta biết. nguyên ý tình huống không có bất kỳ thay đổi. Cùng hơn 2 năm lúc trước không sai biệt lắm. Ý là nguyên ý thức tự chủ vẫn chưa tỉnh lại. Linh hồn vẫn suy yếu. Ngã tâm tình rất trầm trọng. Ta ở lúc trước cho mình định một cái 5 năm thời hạn. Nếu như thời gian 5 năm đi qua, nguyên ý tình huống vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Ta là quyết định phải cho nguyên ý thi triển bí thuật. Dù là cắn trả tự thân, làm cho mình trả giá thật lớn. Những thứ này đều không phải là vấn đề mấu chốt. Vấn đề mấu chốt ở cho các nàng trước thời hạn mang đến cho ta một tin tức. Vậy chính là có quan ngành quyết định đem người nhà ta toàn bộ lấy được Bắc Kinh tới. Hai người tỷ tỷ, tỷ phu công tác hội điều động, mà cha mẹ là do chuyên gia nhận được Bắc Kinh tới. Một nghe được tin tức này, ngã tâm tình thoáng cái liền trầm trọng. Vốn là ta nên cao hứng, có thể cùng người nhà gặp nhau. Nhưng tại loại này dưới cục thế, ta phải thế nào cao hứng? Ban ngành liên quan làm như vậy nguyên nhân, đơn giản chính là hai điểm. Số một, là người nhà ta an toàn có vấn đề. Thứ hai, là sợ ta bị cái gì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Mà ta phảng phất rất trọng yếu tựa như, ta nghĩ rằng lại cẩn thận hỏi một ít gì. Có thể tĩnh nghi chị dâu cùng Nguyên Hy cũng chỉ là tình cờ nghe ta thừa thanh sư huynh nói đến. Cũng không biết phía sau nguyên nhân. Ta hỏi cũng chỉ là hỏi vô ích. Chuyện này để cho ta cảm thấy cảm giác thật không tốt. Giống như là mặc dù ta chạy ra khỏi Hắc Nham Miêu trại. Nhưng là vẫn không có chạy ra khỏi tấm võng này. Mà chuyện này cũng cho ta cảm giác có cần phải ra ngoài một lần. Mấy ngày này bởi vì đối với Như Tuyết ràng buộc cùng nhớ nhung. Để cho ta ở tại tứ hợp viện. Cũng không nguyện ý ra ngoài. Phảng phất chỉ có ở tại ta cùng sư phụ từng tại đồng thời địa phương. Ngã tâm tình mới có thể yên lặng một chút. Làm thích một người thời điểm. Tâm tư luôn là đặc biệt nhiều. Ta khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng thủy chung không có thể lên đường. Chuyển động thân thể. Tự mình đi Nguyệt Yển Miêu trại tìm Như Tuyết. Rất đơn giản, ta không có hành động tự do, từ đầu đến cuối chỉ có thể ở Bắc Kinh hoạt động. Cứ như vậy mang theo có chút buồn bực tâm tình, ta quyết định phải ra ngoài một lần, làm đứng ở phòng vệ sinh trước gương. Ta thiếu chút nữa có chút không nhận ra chính mình. Cái này trưởng dâu quay nón, tóc rối tung, hình dung tiểu tụy nhân, là ta sao? Khai thiên đường phân cách là Thấm Hoài cùng Bơ Thịt lái xe tới đón ta ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy quần áo hình tượng chỉnh tề ta ra bọn hắn bây giờ trước mặt lúc, Thấm Hoài không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Nói đến, thừa nhất, là chuẩn bị để cho anh em mang theo ngươi đi treo muội tử sao? Không có gì tốt lên xe ngang. Chúng ta cái này thì lên đường. Bơ Thịt cũng rất kích động. Sau khi xuống xe, một cái liền kéo ta. Nói đến, Tam Oa Nhi, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Không muốn là một thân cây buông tha một cánh rừng xuất ra. Lăng Như Tuyết khá hơn nữa. Không phải là vợ của ngươi nhi. Người nghĩ cũng là bạch nghĩ. Thấm Hoài cùng Bơ Thịt đều là cái loại này cơ chí sẽ đến chuyện nhân. Chỉ bất quá Thấm Hoài đang nói chuyện thượng từ đầu đến cuối láo lỉnh một ít. Bơ Thịt muốn trực tiếp một ít. Làm Bơ Thịt nói đến Như Tuyết thời điểm. Thấm đổi rừng đối với Bơ Thịt nháy mắt. Đáng tiếc Bơ Thịt không có nhìn thấy. Rất trực tiếp quyết tới, làm cho Thấm Hoài trực tiếp nhảy xuống xe đến, trực tiếp liền che Bơ Thịt miệng, la hét, người nói linh tinh cái gì à, bọn họ thủy chung là quan tâm ta, cũng là tối giải chúng ta, bọn họ biết ta tiều tụy như vậy, trà phạn bất tư dáng vẻ, là bởi vì cái gì, ta cùng Như Tuyết ở trong trại sự tình, bọn họ cũng là rõ ràng, bọn họ cũng tương tự là Như Tuyết cảm động. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, miêu trại cổ nữ không thể nào đáng tin, bởi vì bọn họ ở trong trại cũng sinh hoạt quá 2 năm. Biết cổ nữ có rất nhiều cấm kỵ, ngoài ra lấy bọn họ đối với Như Tuyết giải, cũng biết Như Tuyết đem toàn bộ trại coi trọng bao nhiêu. Hơn nữa, Như Tuyết cuối cùng không có nhả nói với ta một tiếng thích. Theo ta đi, ta loại tình huống này ở trong mắt bọn họ, căn bản là vô kết quả đơn phương yêu mến. Tình yêu cay đắng, làm là tốt nhất huynh đệ. Bọn họ không quá tán thành. Hơn nữa ta khoảng thời gian này chán trường bọn họ nhìn ở trong mắt. gấp trong lòng, cho nên cũng liền có trở lên kia một phen động tác cùng lời bàn. Tâm lý ta chảy xuôi nhàn nhạt làm rung động, chẳng qua là kéo ra thấm hoài cùng bơ thịt. Nói đến, không nghiêm trọng như vậy, các ngươi không cần như vậy. Thấm hoài, mang ta đi chuyến Thừa Thanh ca, nơi đó đi. Ta có chút lời nói muốn hỏi Thừa Thanh ca. Thấm hoài cùng bơ thịt đồng thời thở phào, tranh thủ thời gian để cho ta lên xe. Ở trên xe, biết được là chuyện gì nhi, Thấm hoài vừa lái xe, vừa hướng ta nói đến. Thừa nhất a, thật ra thì ngươi cũng đừng quá lo lắng. Có chút bảo vệ là một chuyện tốt con a. Giống ta cùng bơ thịt cũng không được bảo hộ giám sát quản chế sao? Bơ thịt cũng trấn an nói đến. Đúng vậy. Thừa nhất, ta cũng cảm thấy không có gì cùng lắm. Còn rất vinh quang đây. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ta một cái nông thôn oa nhi, có một ngày còn có thể được quốc gia bảo vệ. Nói ra ba mẹ ta cũng có mặt mũi. Ha ha ha, bơ thịt lời nói làm cho ta khẽ mỉm cười. Đang đối mặt sinh hoạt thái độ thượng, ta tự giác không bằng ta hai cái này người anh em. Bọn họ so với ta lạc quan sáng sủa nhiều. Có bọn họ bên người, ta luôn cảm thấy lại tuyệt vọng, cũng sẽ không tuyệt vọng đến đáy cốc. Xe sắp tới Lý Sư Thúc chỗ ở. Theo thường lệ, ta mấy cái thần thần bí bí Sư Thúc là không ở. Chỉ có Thừa Thanh ca ở, ta rất thuận lợi tìm tới hắn. Nhìn thấy ta, Thừa Thanh ca khẽ mỉm cười, nói đến, nghĩ thoáng một chút, chịu tinh tinh thần thần ra ngoài. Ta cười khổ một tiếng. Nói đến, ra ngoài là chỉ cái gì? Chính là ở nơi này Đại Bắc Kinh trong phạm vi đi loanh quanh. Ta nghĩ rằng đi Vân Nam, có thể không? Thừa Thanh ca, không ngờ tới ta có thể như vậy, nhẹ ho nhẹ một tiếng. Dứt khoát trầm mặc đứng lên cầm lá trà, bắt đầu chuyên chú lắc lắc ly trà húp. Nhắc tới, Thừa Thanh ca, đối với trà đạo rất có một tay, đặc biệt là một tay nghệ thuật uống trà. Phao được tốt cực kỳ. Hắn yên lặng pha trà, ta cũng chỉ có ở một bên chờ. Nhưng theo người ngoài, Thừa Thanh ca, nước chảy mây trôi, như nghệ thuật như vậy pha trà động tác, lại để cho ta là kia không chịu. Ta rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi đến. Đại sư đệ, nói thẳng đi, tại sao phải theo dõi Tĩnh Nghi chị dâu? Tại sao lại muốn đem người nhà ta nhận được Bắc Kinh tới? Này có thể không phải người bình thường có thể được đãi ngộ a. Thừa Thanh ca, động tác trên tay một hồi, trong ấm trà trà lại không bị khống chế đổ ra. Này nhưng là một cái ngu xuẩn sai lầm. Có thể thấy hắn tâm trạng cũng rất không bình tĩnh. Chẳng qua là lăng một chút, Thừa Thanh ca liền để bình trà xuống. Sau đó cười khổ chuyển một ly trà tới. Nói đến, nếu cũng gọi ta là làm sư đệ, như vậy chuyện này, ngươi chính là dùng đại sư huynh thân phận tới dọa nhân. Ta nói cũng phải, không nói cũng phải nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cầm ly trà, lông mày như thế, nhàn nhạt hỏi ngược lại đến. Thừa Thanh ca, cười khổ lắc đầu một cái, thả tay xuống trong bình trà. Nói đến, vốn là cũng không có ý định lừa gạt ngươi. Nhưng ngươi không có hỏi cái gì, ta cũng tự không khả năng chủ động cho ngươi, tránh cho ngươi lo lắng quá nhiều. Chuyện này sư phụ đã báo lên quốc gia. Chúng ta tra được một ít dấu vết, rất nghiêm trọng. Nghe được Thừa Thanh ca, như vậy ta thoáng cái nắm chặt ly trà trong tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.